Niệm Tiên Quyết, chương 129, đôi lời sau quyển y, góc truyện audio.com. Chấm, phần 1, về vấn đề kiểm duyệt 18 của YY. Mình sẽ lượt bỏ mấy cảnh XXX, nói ngắn gọn, không quá chi tiết nữa. Hiện tại mình đang không công bố chuyện để sửa các chương 18, cho nên thời gian lên sóng quyển 2 sẽ có chút lâu. Phần 2, đôi lời tâm sự sau khi viết xong quyển y, chuyện được viết sát theo tâm lý và lối suy nghĩ của Bá Thiên Vũ. Cho nên hướng đi của chuyện là như thế đó. Không xuất hiện nhiều tình huống dây vào rắc rối. Đụng phải thiên tài trẻ trâu gây sự. Rồi các thứ, đặc biệt, đó là men không bao giờ chờ thời mà là tìm thời. Sau 127 chương, mình hy vọng đã truyền tải được những ý trên đến các bạn. Nếu không truyền được, nghĩa là văn mình như kẹt rồi đấy. Buồn, phần 3, đôi nét về quyển 2. Thức tình, men thay đổi tính cách khi nhớ lại ký ức đã phủ bụi hàng tỷ năm. Hình ảnh minh họa, men mặc đồ y răng vậy luôn. Bớt xàm ngôn, bởi XXX gái. Nhiều siêu nhân xuất hiện, đặc biệt là đến từ thần giới. Long hổ gặp mặt, một trận chiến kinh thiên. Men bị vô số người truy sát. Cách chương,